OTEC Comeback, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, Thang Hiep, PKG, đừng có chạy lung tung. Chi Phu Yêu nhíu mày đi theo sau con mèo đen. Dù gọi thế nào nó vẫn chạy lung tung khắp nơi. Hắn chỉ có thể đi theo sau nó xem chừng, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Takemichi không hề âm thầm liên lạc với hắn. Trước đây cũng không nói bất kỳ điều gì về kế hoạch hiện tại với Tenjiku. Rốt cuộc cậu ấy có kế hoạch gì? Không hiểu sao từ ngày biết được Takemichi qua Tenjiku, gần nửa tháng cứ nghĩ đi nghĩ lại. Càng nghĩ Chi Phu Yêu chỉ càng thêm bức bối khó chịu. Hắn cảm giác Takemichi như cố ý không muốn kéo hắn vào quá nhiều chuyện. Giống như lúc nào cũng gồng gánh hết tất cả một mình mà không nói với ai. Cho dù có nói, thì cũng chỉ một nửa. Hoặc thậm chí tất cả chỉ là đánh lạc hướng. Đội phó, chạy đi. Chi Phu Yêu giật mình quay đầu. Mấy tên đàn em của hắn chảy máu đầy mặt đang hoảng loạn chạy đến vừa gào lên. Chớp mắt đã bị mấy tên áo đỏ kéo lại đấm đến rên thảm. Chục người tu mần bị đánh bầm dập đến bất tỉnh bị kéo lê trên đường. Đều là người dưới đội của hắn. Nhưng áo đen của tu mần chỉ là chấm đen giữa một nền đỏ. Gần cả trăm tên bất lương mặc băng phục cổ cao màu đỏ đang vây quanh hắn. Là Tenjiku. Trước khi Chi Phu Yêu kịp phản ứng, một tên khổng lồ đã đột ngột lao nhanh đến. Tung một cú đấm kinh hoàng vào ngay giữa mặt của hắn. Chi Phu Yêu ăn một đấm đến choáng váng mặt mũi. Cả thân người bị đánh văng xa lăn trên đất vài vòng. Tàn sát hết tu mần. Bên tai ong ong nghe tiếng gầm lớn ra lệnh. Trước mắt mờ nhòe, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu. Chi Phu Yêu gượng người chống tay lên đất ngồi dậy. Tên vừa đấm hắn cao to. Đuôi tóc dài màu đen được thắt cẩn thận. Là Mochizuki Kanji. Này, mày là đội phó nhất phiên đội của tu mần đúng không? Đối phương từ lúc nào đã đến trước mặt Chi Phu Yêu. Nắm lấy cổ áo hắn xách lên rồi tiếp tục tung một cú đấm vào bụng. Cả người đập mạnh vào bức tường gần đó. Cảm giác xương cốt như muốn gãy nát. Bụng đau đến mức Chi Phu Yêu ho sặc không ngừng. Đầu óc quay cuồng đến chóng mặt. Chính miệng Muto đã nói sẽ quyết chiến vào ngày 22. 2. Tại sao bọn Tenjiku lại xuất hiện tại Tokyo vào ngày hôm nay? Moki nhíu chặt mày. Khí thế hung thần ác sát nắm cổ áo Chi Phu Yêu đang nằm trên đất kéo lên không trung lần nữa. Đấm liên tiếp vào mặt Chi Phu Yêu vừa gằn giọng. Mày là đội phó đội một đúng không? Tu mần đang có 5 phân đội đúng không? Bên mặt bị đánh đau đến nỗi không kịp nghĩ gì rõ ràng. Đầu ong ong lên từng hồi. Chi Phu Yêu nghiến răng. Định tung một cú đá trả đòn thì bất ngờ bên mặt của Moki đã bị một bàn chân đạp thẳng. Khuôn mặt của hắn méo mó trong giây lát rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Chi Phu Yêu. Dầm. Bên cổ áo bị tóm chặt giữ lại, vững vàng giữ Chi Phu Yêu không bị té xuống. Mà bên kia Moki đã bị cú đá bất ngờ kia đạp văng ra một bên cả 3 mét. Đứng được không? Chi Phu Yêu ngơ ngác một chút. Thế nhưng nghe giọng nói của người vừa cứu hắn, Chi Phu Yêu chống hai tay lên gối thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong mắt mang theo ánh cười cùng tin tưởng mãnh liệt. Lớn giọng đáp, đương nhiên là được. Baji cười một tiếng, nhìn chằm chằm Moki bên kia đang trà mạnh máu bên khóe miệng. Đôi đồng tử màu hổ phách của hắn sáng rực y như dã thú săn mồi. Hai cái răng nanh sắc nhọn cũng lộ rõ. Baji cột mái tóc đen dài, tức khắc ra lệnh, tao xử thằng gorilla, mày xử đám hỗn tạp còn lại đi. Lời vừa dứt thì Baji cũng đột ngột lao nhanh đến đấm thẳng vào mặt Moki. Chi Phu Yêu chẳng cần nghĩ nhiều đã nhảy lên đá thẳng vào mặt một tên mặc áo Tenjiku đang nắm đầu một người tu mần. Bốp, Moki đưa hai tay cản ở trước mặt vẫn cảm nhận cú đấm của tên khốn tóc đen dài kia mạnh đến mức khiến tay hắn tê dần. Moki cười gằn, mẹ kiếp, tu mần đúng là có mấy thằng cứng đấy. Baji bị cản cú đấm cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy. Dùng tốc độ cực nhanh đạp lên mặt đất xoay người tung một cú đá thẳng vào đầu Moki. Đôi đồng tử hổ phách tràn ngập lửa chiến. Moki đỡ tay chặn ở bên đầu. Không nghĩ thằng này có thể vừa đấm vừa đá. Kỹ thuật quả nhiên không tồi. nhưng sức mạnh vẫn là tốt nhất. Morky cười gằn một tiếng. Hắn mặc kệ bên tay đau đớn mà đấm thẳng vào mặt tên khốn trước mặt. Bốp, cùng lúc với cú đấm Morky đánh thẳng vào bụng Baji, Chifuyu cũng đột nhiên xuất hiện từ phía sau tung một cú đá vào bên thái dương khiến Morky choáng váng. Miệng mắng chửi một trận, Baji ăn một đấm vào bụng văng ra sau cũng đau đến nhíu mày. Nhưng hắn lập tức đứng dậy đấm thẳng vào mặt một tên mặc áo Tenjiku đùng một cái vào tường y như sét đánh. Mạnh đến mức tên đó chỉ kịp trợn mắt rồi bất tỉnh. Mà bức tường phía sau cũng mơ hồ nứt vỡ vì lực đấm. Cả đám Tenjiku hoảng hồn trước sức mạnh quái vật chẳng thua kém gì đội trưởng của cả bọn. Trước khi Morky lẫn đám đàn em kịp hiểu ra chuyện gì, thằng lùn tóc vàng đã nhanh chóng đổi ngoặt mục tiêu quay sang đá đến bất tỉnh mấy tên Tenjiku liên tiếp. Mà tên tóc đen dài đã bất ngờ lao tới đấm thẳng vào giữa mặt Morky một cú giáng trời đánh. Không cần nói với nhau bất kỳ lời nào. Đây là hợp tác ăn ý giữa hai đồng đội đã luôn chiến đấu bên cạnh nhau. Morky bị đấm đến hoa cả mắt. Hắn nổi điên dùng toàn lực đánh đấm một trận với tên đội trưởng đội một Tumen kia. Từng cú đấm giáng vào mặt lẫn nhau không ngừng khiến cả hai đều tiêu hao sức lực. Phòng thủ lẫn tấn công đều khó phân thắng bại. Sau một lượt liền đứng thở hồng hộc lấy sức, Chifuyu đang bận đánh lộn với cả trăm người cũng đuối sức không thể tả. Thấy bên kia Morky đánh ngang cơ, Baji cũng phải nghiến răng chửi thầm một trận. Hắn biết rõ Baji mạnh đến mức nào. Bản thân có thể hạ 50 người trong thoáng chốc. Vậy mà có thể khiến Baji phải thở dốc dừng lại. Thằng Gorilla kia quả thật quá mạnh. Thế hệ S62, thế hệ tàn ác nổi tiếng của giới bất lương, quả thật không phải danh xưng cho có. Cả đám Tenjiku trợn mắt khi thấy một kẻ có thể lực ngang cơ đội trưởng của cả bọn. Khi mà thằng đấy bề ngoài trông chẳng khác gì người bình thường. Còn cả thằng tóc vàng đang đơn thương độc mã đánh với 100 người mà chẳng yếu thế hơn. Mà đây chỉ là một đội phó và đội trưởng của một phiên đội trong Tumen. Lời dặn dò của Hanagaki, Kun không hề nói quá. Tumen quả thật là một con quái vật thống trị Tokyo. Baji chà mạnh máu bên khóe miệng vừa phân tích sức lực lẫn điểm yếu của đối thủ. Morky cũng dùng tay áo chà sạch máu mũi. Nhíu mày quan sát cẩn thận. Đôi bên đều giống dã thú. Chỉ trực chờ đối thủ có sơ hở liền dùng toàn lực cho một cú chí mạng. Bỗng nghe tiếng mô tô quen thuộc. Morky chậc lưỡi một tiếng trước sự khó hiểu của Baji. Hắn tức tốc lao đến đấm ngang một cái. Bị đối phương dùng cánh tay chặn lại. Morky cười gằn liền giơ chân đá mạnh thẳng vào giữa bụng đối thủ. Baji dùng tay còn lại chặn ở bụng nhưng vẫn bị sức lực khủng bố của tên Gorilla chết tiệt kia đạp văng ra sau. Bụng đau âm ỉ đến mức hắn thở hồng hộc. Chifuyu giật mình quay đầu. Baji đã nằm gục dưới đất. Mà Morky đã xuất hiện ở trước mặt. Con ngươi xanh co nhỏ ngay tức khắc. Chỉ kịp dùng một cánh tay chặn ở trước mặt trước khi cú đấm của Morky đánh thẳng vào giữa mặt hắn lần nữa. Cả người Chifuyu đập mạnh lên bức tường rồi gục xuống. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, trong tầm nhìn mờ nhòe của hắn, Chifuyu chỉ thấy Baji bị một bóng người cao lớn giữ chặt lấy vai áo rồi quật thẳng xuống đất. Một tiếng đến rợn người thêm một lần nữa. Hắn thều thào, mẹ kiếp, Mucho, Muto đang nắm cổ áo Baji kéo lên không trung rồi đấm liên tiếp vào mặt Baji. Máu văng lên mặt vẫn giữ một vẻ vô cảm. Hai lần bị quật xuống đất làm cả người hắn đau nhức không tả nổi. Baji nghiến răng dùng toàn lực đấm mạnh vào bờ sườn của Muto khiến hắn phải thả tay khỏi cổ áo để chặn lại. Baji vội lùi về sau. Quay đầu thấy Chifuyu đã hoàn toàn gục thì càng thêm nổi giận. Lúc còn ở Tumen mối quan hệ giữa Baji và Muto chưa bao giờ tốt. Đôi bên đều luôn xem đối phương là kẻ phản bội Tumen mà chăm chăm tìm lỗi của nhau. Baji trừng mắt, lâu không gặp, đội trưởng đội nam, Muto cười nhạt đáp, là tứ thiên vương của Tenjiku. Baji chà mạnh máu trên mặt, trong mắt toàn là sát khí, cười đến lộ rõ cả hai cái răng nanh. Ở Tumen lâu đến vậy mà mày trước sau vẫn theo chân tên tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 đó sao? đội trưởng chuyên đi xét xử kẻ phản bội lại thành kẻ phản bội. Còn kéo cả một người vô tội vào vũng nước đục của một bang tội phạm giết người. Kính chủ quá đấy. Muto hơi khựng lại. Hắn siết mạnh nắm đấm đến nỗi gân trên mu bàn tay nổi lên. Đáy mắt đã chẳng còn chút ý cười. Từ trên cao nhìn xuống mang theo khinh miệt đến lạnh người. Sao bằng mày? Đội trưởng Tumen không bao giờ nghe lời tổng trưởng rồi chuyên làm mấy chuyện dùm beng. Tự tiện qua bang khác rồi gây rối một trận. Để một người vô tội phải tự cầm dao đâm vào bụng thay. Trước sau vẫn là một thằng phiền phức. Vừa nghe xong thì Baji cũng đờ người. Trên trán dần nổi gân vì tức giận. Đôi bên đều thẳng thừng đâm vào điểm đau của đối thủ. Lúc này chẳng thèm nhiều lời. Tức khắc lao vào đấm nhau như phát điên. Muto lao đến đấm mạnh một cái. Cũng không ngạc nhiên khi thấy hai tay đối thủ chặn trước mặt đỡ được cú đấm của hắn. Chỉ chờ khoảng khắc đối thủ lộ ra nhược điểm mà nắm lấy góc áo muốn vật cả người quăng xuống đất. Cả người bị tóm lấy ở trên không trung. Baji cười gằn một tiếng. Trong một cái chớp mắt đã sút chân vào thẳng bụng Muto khiến đối thủ đau đến gập người. Baji đạp chân vào bên tường lấy đà rồi xoay người đè lên vai Muto. Một tay vòng trước siết cổ mà tay còn lại đấm liên tiếp vào đầu đối phương. Muto bị đánh đau đến hoa mắt. Hắn lập tức dùng lực giữ chặt lấy hai tay của tên đang siết cổ hắn rồi trực tiếp lui ra sau đập mạnh lưng vào tường. Mạnh đến mức khiến Baji đập cả người ra sau tường đến choáng váng. Cái tay trên cổ vừa buông lỏng là Muto cũng nổi gân đầy trán. Hắn nắm chặt cái tay đó. Lấy vai bản thân làm điểm tựa liền quật thẳng cả người đối thủ ầm một tiếng thẳng xuống đất. Baji hộc một tiếng vì đau đớn. Vậy mà đồng tử màu hổ phách vẫn sáng rực đến kinh người. Chưa kịp để Muto kịp phản ứng. Hắn đã nằm trên đất mà giơ chân đạp mạnh vào đầu gối đối thủ. Sau đó bật dậy đấm đầu đối phương thẳng vào tường rầm một tiếng. Từng cú đấm đập đầu vào tường cho đến vật người đập thẳng xuống đất đều vang lớn như đang muốn giết nhau. Đám người xung quanh không kể Tenjiku hay Tumen đều chân chối hai mắt. Cả người cứng đờ vì hãi hùng. Sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Moki nhíu mày quan sát trận chiến như hai con quái vật ở bên kia. Thầm nghĩ Muto quả nhiên rất mạnh. Đá văng sần rồi vững chân làm tứ thiên vương cũng không có gì là sai. Nghe tên đàn em báo cáo thông tin. Moki quay sang thằng đội phó đội một Tumen đã tỉnh dậy ngồi dựa lưng vào tường trà mạnh máu mũi trên mặt. Moki nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lớn giọng ra lệnh cho đám đàn em. Phía Shinjuku vừa báo đụng độ tên nhị phiên đội. Tao sẽ tới đó. Nghe đây. Đập nát Tumen trước khi hai tên khốn Haitani kia xuất hiện cho tao. Đội Mochizuki ta sẽ giành hết công trạng. Mặc kệ bên kia Muto đánh nhau với Baji. Biết rõ mục tiêu của hai tiện dân Haitani là ai. Hắn phải tranh thủ giành trước để hai tên đó nổi điên lên mới thoải mái. Vô thức đưa tay xoa đầu. Còn nhớ rõ cái cảm giác bị nắm tóc đầy kinh hoàng kia. Moki lập tức quay lưng rời đi vừa quát lớn. Đám ở đây giao hết cho chúng mày giải quyết. Đám đàn em Tenjiku lập tức đứng thẳng lưng. Hào hứng giơ tay hô to. Chấm, tuân lệnh, bên má bị đánh sưng đỏ. Khóe miệng bị rách một đường nhỏ. Baji phun một ngụm nước bọt cùng máu. Nhớn mày hỏi, đồng đội của mày đi rồi đấy. Bị đồng đội bỏ rơi à? Muto xoa bên đuôi mày bị đấm vào đến chảy máu. Hắn chẳng quay đầu nhìn Moki một lần. Cũng mặc kệ đối phương rời đi trước. Đột nhiên có tiếng xe mô tô gầm lớn như thể đang đi với tốc độ cực nhanh mà lao thẳng vào giữa đám Tenjiku. Mẹ kiếp, cái gì vậy? Chạy ngay đi. Chấm chấm chấm chấm. Uaaa, có tên xe máy đang xông thẳng vào. Cả đám hoảng loạn bỏ chạy. Từ xa nhìn thấy chủ nhân của hai chiếc mô tô là hai đầu tóc bông xù một hồng một xanh phóng ào vào giữa đám đông. Mặc kệ cả tiếng hét thảm của những người bị xe cán qua. Baji vừa liếc qua đã biết phong cách của ai. Muto thậm chí còn quá thân thuộc đến nỗi không cần nhìn cũng đoán ra ai. Smiley cười lớn gào lên. Ê ông chú. Đánh nhau không? Muto chậc lưỡi. Chẳng một lần quay đầu mà thản nhiên nói. Takemichi ở chỗ đội 3. Toàn trường đột nhiên im lặng. Angry đang cúi xuống xem xét tình hình của Chi Fu Yu cũng ngẩng phát đầu lên. Smiley đờ mặt một lúc rồi lập tức cười đến rạng rỡ sáng chói. Hai anh em song sinh Kawata không nói hai lời liền nổ máy rồi phóng ảo đi như bay trước con mắt ngỡ ngàng của cả Tenjiku lẫn Tuman. Cả đám cứ thế trợn mắt nhìn khói trắng mịt mù bị bỏ lại sau hai chiếc mô tô xuất hiện như sóng cuốn. Rời đi như sấm rền kia. Chưa kịp nói hai câu đã biến mất. Tenjiku, con mẹ nó. Vậy thôi đó hả? Tuman, này, còn đồng đội bất tỉnh ở đây cơ mà. Muto nhướn mày, đầu ngón tay gạt đi máu đỏ đang chảy xuống bên đuôi mắt. Hắn cười nhạt một tiếng. Đồng đội của mày đi rồi đấy. Bị đồng đội bỏ rơi à, Baji? Mẹ kiếp, tên khốn này lúc ở Tuman luôn im lặng. Đâu phải là người có miệng lưỡi sắc bén như thế. Không phải là do con cún ngốc dậy đó chứ. Cách chương.